Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 249, trong đêm tối cô lang. Cẩn thận một chút bảo bối. Cao tài sinh xấu hổ nhìn bên cạnh tại cười trộm người khác. Hắn đẩy ra thuần sắc. Ta biết rõ, loại này sự tình trở về làm tiếp có thể chứ. Hiện tại là tình huống như thế nào ngươi không biết. Thuần sắc chu môi. Bạch Cao tài sinh liếc một chút, hắn dẫn người bên trên hai chiếc du thuyền, khởi động sau hướng điểm hội hợp bãi biển qua, đã 10 điểm, đêm nay 12 giờ buông xuống thần tích đến tột cùng là cái gì không được biết. Chẳng những tích phân khẳng định không ít, hội trưởng, người thật cam tâm sao? Khuất tại thứ ba, này lại Cao tài sinh bên người một cái khỏe mạnh gần 2 mét cao vóc dáng hỏi. Ai đi khóa cổ? Là lễ hữu dụng trong công hội cấp quản lý bên trong một người. Thực cũng không có gì. Lần này chúng ta một người đơn độc đều không có tổn thất. Thứ ba liền thứ ba. Hôm nay cho mượn qua. Luôn có một ngày có thể cả gốc lẫn lãi đòi lại. Này hai cái công hội người cũng rõ ràng. Ta vì cái gì thúc đẩy lần này tam phương hợp tác. Hết thảy đều là vì áp chế này quái vật mà tất yếu thủ đoạn. Lần này chỉ cần thuận lợi đem miếng băng mỏng đẩy lên thứ nhất, bọn họ sau khi rời khỏi đây liền có thể tiến vào trong phạm vi tổ. Thấp đoạn trong tổ cạnh tranh lập tức liền giảm bớt một cái cường đại đối thủ. Tiếp theo chính là bọn họ cùng Long Nguyên vấn đề. Lần này hợp tác về sau, song phương cũng sẽ mau chóng tiến vào trong phạm vi tổ. Dù sao tiếp tục lưu lại đoạn trong tổ một mực cầm khen thưởng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Mà bây giờ chính mình công hội còn có được một phần tư kinh nghiệm. Cần một chút mò bâu ơ chiến cùng nhiệm vụ đến đề bạt kinh nghiệm. Này quái vật công hội mới vừa vặn thành lập. Muốn áp chế lời nói nhất định phải chiếm cứ thứ nhất cùng thứ hai vị trí. Miếng băng mỏng đã đáp ứng bọn họ. Chờ tiến vào LV4 về sau hội cung cấp một chút vũ khí trang bị. Sau đó cũng là áp chế này quái vật công hội. Hiện tại này quái vật tình thế chính thịnh, nếu để cho hắn quá mức nhàn hạ lời nói, hội càng ngày càng khó lấy đối phó. Vì làm tính toán lâu dài, cùng Văn Thiểu đi lộ ra, tiến vào thần ma di tích tất yếu điều kiện. Bọn họ cùng Cuồng Long đều cần lần một đây là chủng công hội đại hình hoạt động thứ nhất. Cho nên tại tầng còn cần một đoạn thời gian mới được. Long Nguyên đã cầm qua lần một, lần tiếp theo liền đến phiên bọn họ. Yên tâm tốt, lần này hoạt động đã không có quá đại biến số. Chỉ cần chúng ta tụ tập xác thực hữu hiệu hoàn thành một chút bí mật. Đem tích phân không ngừng nhắc đến cao. Ổn thỏa thứ ba là được. Lúc này ba cái công hội tập hợp bãi biển chỗ. Văn Thiểu đã sớm đến. Hắn hưng phấn chằm chằm đen nhánh rừng rậm. Tĩnh Mịch ở một bên y nguyên sắc mặt nghiêm túc. Thế nào, hiện tại hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Không có việc gì, hay là cẩn thận mới là tốt. Hắn công hội đều không phải là đèn cạn dầu. Về sau gặp được cái gì cũng nói không rõ. Để cho ta càng thêm lo lắng là này quái vật sáng nay hành động. Giá máy bay trực thăng đã thấy không ít. Văn Thiểu vỗ vỗ Tĩnh Mịch bả vai. Yên tâm tốt, này quái vật công hội chỉ có 3 người mà đối với chúng ta là vô pháp cấu thành uy hiếp. Chính diện tiếp xúc bọn họ chắc chắn thất bại. Rốt cục nơi xa từng chiếc du thuyền, hướng bên này chạy tới. Ba cái công hội đã định lộ tuyến là đi chỗ Trũng Mang. Này đường biên rộng rãi một chút, tương đối tốt đi, mặc dù không biết thần tích hội buông xuống ở đâu. Chẳng những chỗ Trũng kia mang bên trái chính là một đầu sơn phong. Chỉ cần đến bên trái, chờ thần tích buông xuống thời điểm, có thể trực tiếp xem xét vị trí. Sau đó nhanh chóng di động qua là được. Tại sau một lúc, ba cái công hội 6-3 người tụ tập, bắt đầu tiến vào lâm tử. Sở dĩ không tuyển chọn trên biển lộ tuyến, là bởi vì nếu như thần tích buông xuống tại mặt phía nam lời nói. Muốn vòng qua này quái vật tân cơ, có bị vũ trang máy bay trực thăng công kích mạo hiểm. Tại trong rừng mới là lớn nhất an toàn, mà hệ thống nhắc nhở nói. Thần tích lại ở đêm nay 12 giờ buông xuống. Sở hữu tín ngưỡng giả nên đều nhìn thấy. Có lẽ còn sẽ có hệ thống nhắc nhở. Vị Vu Đông trên đầu kia giống như vành đai cách ly một dạng sơn phong. Phía dưới có mấy cái động huyệt. Hướng bắc đi đều là mảng lớn lá cây to bè thực vật rừng. Không tính nồng đậm, đường cũng không phức tạp. Mặc dù sẽ dọc đường một chút bộ tộc dẫn. Như thế số lượng người. Cũng là vì bảo đảm cùng bộ tộc phát sinh xung đột sau. Có thể trực tiếp nhanh chóng ngăn chặn bộ tộc. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng chằm chằm trên bờ biển hướng bên này di động qua đến sáng ngời. Nàng mỉm cười hướng càng phía trên leo đi lên. Viên này hơn 10 mét cao đại thụ. Thượng tầng nhánh cây tương đối nồng đậm. Nhìn từ phía dưới là tuyệt đối nhìn không đến bất luận cái gì. Quả nhiên đến. Ha ha, thật nhanh điểm đến đây đi. Tiểu Cao Dương nhóm, tại hơn 20 phút sau. Ba cái công hội người đều đi vào vũng nước chỗ. Ngắn ngủi nghỉ ngơi. Nơi này qua đầu kia sơn phong chỗ. Chỉ cần 5 phút đồng hồ. Người cảm thấy thần tích đến tột cùng là cái gì? Cuồng Long nhìn Cao Tài Sinh hỏi. Ít nhất là chúng ta tất cả đều nhìn thấy. Mà nhất là trọng yếu là. Thần tích không phải vô cùng đơn giản liền có thể tìm được thu hoạch được. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể an tâm theo trong rừng mặc qua. Sau đó các loại thần tích buông xuống. Lại nghĩ biện pháp. Này lại hơn 60 người rất phân tán. Top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Tại ngắn ngủi nghỉ ngơi hơn 10 phút sau. Bọn họ tiếp tục đi. Một hồi lâu về sau. Liễu Ngải Ngải nhìn xem diện nhân đều rời đi. Nàng theo trên cây sau khi xuống tới. Phi tốc chạy. Nơi này quá khứ có không ít lá cây to bè thực vật. Tầm mắt không phải rất tốt. Cho nên người rất phân tán. Dần dần Liễu Ngải Ngải nhìn thấy tại cuối cùng hai cái gia hỏa. Vừa nói vừa cười đàm luận một chút sự tình. Đi rất chậm. Dù sao trong rừng có 7 dập. Cùng một chút không biết có công kích tính thực vật cùng động vật. Trong rừng phía trước đã phát sinh chiến đấu. Một chút du đãng dã thú đang cấp người trước mặt thanh lý. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng tìm tòi đi qua. Bỗng nhiên chạy. Nàng nhấc tay bên trong thương hàn hướng bên trái người cắt qua. Đốt một tiếng. Bên trái người trên thân hiện ra một tầng khôi giáp đến. Là vật lý trang bị. Lập tức Liễu Ngải Ngải liền chuyển đổi công kích người yêu. Hướng phía bên phải người cổ họng cắt qua. Crack một tiếng. Nương theo một tràng thốt lên âm thanh. Địch. Bá một tiếng. Liễu Ngải Ngải tại cắt đoạn bên trái người cổ về sau. Hoán đổi ra tích huyết giả đến. Bên phải bên cạnh người còn chưa gọi ra đến trước. Chém liền dưới hắn đầu. Đều cẩn thận một chút. Nhìn kỹ rõ ràng xuống. Không được dẫm 7 dập. Phía trước có nhân đại âm thanh hô. Liễu Ngải Ngải tiếp tục sờ qua. Yếu điểm thời gian bên trong đối phương là sẽ không phát hiện dị trạng. Vừa mới chết mất đôi người là lễ hữu dụng công hội. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Tại tiếp tục tiến lên bên trong. Nàng vừa nhìn thấy lễ hữu dụng công hội một người đơn độc. Đang đi tiểu. Lễ hữu dụng người đều đi ở phía sau. Từ hắn hai cái công hội người phụ trách mở đường. Cẩn thận rắn cắn ngươi đồ chơi kia. Một trận vui cười âm thanh từ phía trước truyền đến. Đi tiểu ra hỏa lạnh run. Vừa định muốn động một sát na. Một thanh chỗ ngoặt liêm dao găm theo cổ mình chỗ cắt qua. Hắn trừng to mắt miệng đã cho che. Trong tay tích huyết giả. Lượng máu chỉ giảm bớt 1%. Chỉ cần không cao hơn 50% lượng máu lời nói. Sắc bén tốc độ cũng là đê. Muốn chém giết 40 độ cứng phía dưới tín ngưỡng giả cũng không khó. Đại bộ phận cái này cấp bậc tín ngưỡng giả. Trang bị thu hoạch đến độ cứng nhiều nhất 30 mà thôi. Nhìn xem thời gian, đã qua 5 phút đồng hồ. Cách lễ hữu dụng công hội người phục sinh. Còn có 5 phút đồng hồ. Liễu Ngải Ngải tiếp tục hướng phía trước động. Nàng trực tiếp xuất ra tích huyết giả. Trước mắt song song vừa nói vừa cười ba người. Trong nháy mắt nhảy vọt qua. Trong tay phủ đầu huy động. Ba người trong nháy mắt liền cho chặn ngang chặt đứt. Thân ái. Không tốt. Chúng ta công hội chết 6 người. Một trận gấp rút liên hệ tiếng vang lên. Tại phía trước nhất cùng mặt khác hai cái hội trưởng cùng một chỗ đang đàm luận sự tình Cao Tài. Sinh nhất thời ở giữa thần sắc khẩn trương. Trong rừng có địch nhân. Đều chú ý một chút. Nương theo một trận tiếng hô to. Trong nháy mắt bên trái truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Văn Thiểu nhấc tay, nhìn ngón tay cái phá vỡ một đầu vết thương. Mà công hội lập tức sẽ chết mất 6 người. Có 2 người cho giết chết. Là gà mờ sát thủ. Một cái da hỏa mắt ngơ ngác nhìn bên trái đôi người cho liễu ngải ngải trực. Tiếp dùng phủ đầu chém giết. Kinh hô, hắn lập tức xuất ra một cây thương. Vừa giơ lên một sát na. Phủ đầu đã bổ xuống. Một trận lục sắc quang mang. Trong nháy mắt một thanh trường thương đã đâm thẳng tới. Liễu ngải ngải dùng tích huyết giả cản một chút về sau. Hướng về sau trượt qua. Chu vi đều là thanh âm. Văn Thiểu bộ mặt tức giận xông lại. Nàng lập tức quay người. Tại trường thương đâm chúng chính mình một thuấn gian di động. Toàn bộ trong rừng đều bạo động. Liễu ngải ngải tại một đám người bốn phía quanh co. Đã có người lợi dụng tạp bài phát hiện nàng vị trí. Không cần truy, cao tài sinh hô. Vậy mà lúc này tình huống mất khống chế. Không ít nhân khí gấp bại hoại hướng tiếng gọi ầm ĩ phương hướng truy qua. Cao tài sinh trừng to mắt. Chính mình công hội đôi người điểm màu lục biến mất không thấy gì nữa. Cuồng Long, nhanh lên đem ngươi người gọi trở về. Vừa quay đầu, Cuồng Long đã không thấy. Lập tức cao tài sinh liền liên lạc lên chính mình công hội người đến. Để bọn họ ngăn cản mặt khác hai cái công hội truy kích. Dạng này mới có ý tứ. Có thể lời nói liền để ta đem các ngươi toàn bộ giải quyết hết tốt. Thân thể hậu chuyện đến trận. Trận tiếng bước chân. Liễu ngải ngải tiếp tục chạy. Oanh một tiếng. Một đoàn hỏa diễm tại trước người nàng nổ tung lên. Hỏa diễm nhất thời ở giữa như là vách tường một nửa. Ngăn lại liễu ngải ngải đường đi. Mấy cái người đã nâng vũ khí. Gần liễu ngải ngải. Tĩnh mịch liền đứng tại không nơi xa. Lẳng lặng chằm chằm liễu ngải ngải. Giết ngươi. Liễu ngải ngải xoay người trong nháy mắt liền sử dụng lần thứ tư nhảy vọt. Trực tiếp gần đến tĩnh mịch trước mặt. Ta liền biết rõ. Một thanh lấp lóe nhạt lam sắc quang mang trường thương đâm tới. Liễu ngải ngải lập tức nghiêng người tiểu tử. Trường thương đâm vào nàng đầu vai. Nhất thời ở giữa nát liệt băng phiến nổ tung. Liễu ngải ngải trên thân một kiện hắc sắc y phục hiển hiện ra đến. Nàng cũng không có nhận ma pháp trùng kích. Băng phiến nổ tung tại nàng trên thân sau nhao nhao cho bắn ra. Xử lý nàng. Văn Thiểu hô. Bốn phương tám hướng ra hỏa xông lại. Liễu ngải ngải cuồng tiếu. Dạng này liền đúng. Tình huống như vậy thật giỏi cực. Liễu ngải ngải một cái tay chặt nắm trường thương. Hướng về sau lui một bước. Văn Thiểu lập tức thu hồi trường thương. Chỉnh người hướng nàng hướng lên. Không nên vọng động Tiểu Văn. Trong tay nàng vũ khí sắc bén tốc độ là cấp D. Tĩnh mịch hô to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.